Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, phần 18. Nhưng là trải qua mấy ngày nay lẫn nhau tu luyện, hy vọng thụ cái đầu đã trưởng thành tới rồi 3 mễ. Hốc cây cũng tùy theo biến đại, Phong Ninh suy nghĩ nếu là không phải đem mặt khác ong mật cũng kêu lên tới cùng nhau trụ, chỉ là do dự một lát liền từ bỏ cái này ý tưởng, dựa theo trước mắt hy vọng. Thụ sinh trưởng xu thế, trong vòng nửa tháng tất nhiên có thể ở lại hạ ong trong đàn sở hữu ong mật. Phong Ninh phi tại đây phiến có chút hoang vu sườn dốc chung, dùng chính mình dị năng vì hắn gieo phượng tiên hoa thu thập năng lượng. Phượng tiên hoa có thể sinh trưởng đến như vậy nhanh chóng, tất nhiên cùng Phong Ninh dị năng quan hệ rất lớn. Hiện tại độ ấm thập phần mát mẻ, cũng không biết là lần trước kia chàng mưa to dẫn tới hạ nhiệt độ, vẫn là Phong Ninh gieo trồng phượng tiên hoa khởi tới rồi tác dụng. Như vậy độ ấm gieo thực vật, tồn tại suất sẽ cao rất nhiều. Phong Ninh thập phần thích ý mà ghé vào xe chở nước thượng cấp hạt giống thúc mầm. Dị năng đề cao chỗ tốt chính là ôn dưỡng thúc mầm tốc độ đề cao, nhưng vẫn như cũ thập phần phiền toái. Tỉ như tự cấp hạt giống thúc mầm thời điểm, tránh không được các loại rườm già, xúc xe chở nước loại này đột nhiên xuất hiện đại gia hỏa đã sớm hấp dẫn tới mặt khác ong mật chú ý. Ong 29 từ nơi xa bay tới, trước quay chung quanh cái này đại gia hỏa nhìn một vòng, cuối cùng mới phát hiện Phong Ninh. Ong 29 ngừng ở hắn bên người. Người đang làm gì đâu? Phong Ninh chính ôm một viên hạt giống, có chút tự giễu nói. Ấp trứng đâu, ấp trứng. Ong 29 nghe được không hiểu ra sao. Người như thế nào sẽ có trứng? Chẳng lẽ ngươi là ong cái? Đúng rồi, người tin tức tố hương vị rất cường liệt. Nghe nói tin tức tố càng cường, sinh hạ trùng trứng càng cường. Phong Ninh hận không thể mắng một tiếng lan. Ta là ong đực. Ong 29 nói. Mau làm ta nhìn xem ngươi trứng. Phong Ninh mặt đen. Nếu là ở nhân loại nơi đó, lời này nghĩa khác có thể to lắm. Phong Ninh không có đem trên tay hạt giống cho hắn, mà là mặt khác lấy ra một viên rau kim châm tân hạt giống đưa cho ong 29. Chính mình chơi đi. Ong 29 bắt được hạt giống sau thập phần tò mò. Này nên như thế nào lộng? Phong Ninh rốt cuộc vẫn là niệm cũ tình tế cho hắn giải thích rõ ràng. Vì thế, ấp trứng, đội viên từ một cái biến thành hai cái, cấp hạt giống thôi phát. Kỳ thật đối tinh thần lực tăng lên cũng có một ít hiệu quả. Phong Ninh cũng không ngại kéo cái này bằng hữu một hồi. Đang ở lúc này, hệ thống ra tiếng. Ký chủ, ngài có một cái tân nhiệm vụ chi nhánh, hay không hiện tại mở ra? Phong Ninh thiếu chút nữa đã quên, còn có nhiệm vụ chi nhánh. Mở ra nhìn xem, đinh, huynh đệ một lòng. Này lợi đoạn kim, trồng hoa hệ thống nhiệm vụ chi nhánh đại gia cùng nhau tới trồng trọt. 1. Tuyên bố, thỉnh ký chủ phát động 10 cái tiểu đồng bọn cùng nhau tham dự trồng hoa. Nhiệm vụ thời gian không hạn, nhiệm vụ khen thưởng. May mắn rút thăm trúng thưởng cộng 1, tích phân cộng 100. Uy vọng cộng 1, nhiệm vụ khó khăn. Không biết thất bại trừng phạt, tạm vô, hay không tiếp thu nhiệm vụ. Phong Ninh, tiếp thu. Phong Ninh tiếp xong rồi tân nhiệm vụ, nhìn về phía bên người có chút hàm hậu ong 29. Thân thiết mà dùng dâu chạm đến đối phương đầu, đáng tiếc hắn hiện tại vô pháp làm ra bất luận cái gì biểu tình, nếu không nhất định sẽ là vẻ mặt hiền từ bộ dáng. Hắn đánh giá nhiệm vụ chi nhánh xuất hiện, cùng ong 29 cùng chính mình cùng nhau cấp hạt giống thôi phát có quan hệ. Ong 29 bị Phong Ninh hành vì làm cho có chút sởn tóc gáy. Người muốn làm sao? Phong Ninh hướng dẫn nói. Người có hay không cảm thấy chính mình tinh thần lực biến cường một chút? Kỳ thật ong 29 cũng bất quá là vừa rồi tiếp xúc hạt giống. Liền tính loại này phương pháp thật sự hữu hiệu, cũng không có khả năng dựng sao thấy bóng, nhưng giống nhau bị hỏi như vậy kịp thời, chẳng sợ chính mình không có minh xác cảm giác, đều sẽ cảm thấy hình như là có như vậy một chút ý tứ, cho nên ong 29 cũng có như vậy một chút cảm giác, giống như thật sự tăng lên một chút. Phong Ninh cảm thấy ong 29 thật là quá thức thời, quá nể tình. Kỳ thật loại này phương pháp có thể rèn luyện tinh thần lực, còn có thể làm hoa càng có khả năng mọc ra tới. Ong 29 cảm giác xác thật có như vậy một chút lợi hại, Phong Ninh xem nó có chút khờ khạo, đành phải tiếp tục hướng dẫn. Người ngẫm lại, nếu chúng ta ong trong đàn ong đực đều tham dự học tập, có phải hay không là có thể đề cao chúng ta chỉnh thể thực lực? Ong 29 bừng tỉnh đại ngộ, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu, ta đây liền đi nói cho ong chúa. Ong 29 đem hạt giống ném ở xe đỉnh liền muốn chạy, Phong Ninh vội vàng ngăn cản hắn. Trước từ từ, ta cho rằng chuyện này còn không cần kinh động ong chúa. Không bằng chúng ta tìm mấy chỉ ong đực cùng nhau trước thử xem. Nếu hữu hiệu, lại nói cho ong chúa. Ong 29 ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý. Vì thế đem chuyện này nói cho ong một, ong vừa nghe xong đối với chuyện này thập phần coi trọng. Quyết định tham dự lần này hành động, vì thế, nguyên bản chỉ có 2 người, ấp trứng, tiểu đội. Phát triển trở thành 3 người, ấp trứng, tiểu đội, 3 con ong đực đồng thời ghé vào xe đỉnh. Trong lòng ngực ôm một viên hạt giống, hình ảnh có vẻ có chút quái dị, lúc này, Phong Ninh lại tiếp tục họa bánh nướng lớn. Dùng ta phương pháp này, chẳng những có thể đề cao tinh thần lực, còn có thể đề cao hạt giống nảy mầm suất. Đến lúc đó chúng ta đem hạt giống loại ở phụ cận. Hoa khai thời điểm chúng ta không cần ra ngoài là có thể ở phụ cận thải mật. Ngẫm lại như vậy sinh hoạt có phải hay không liền rất mỹ. Ong một cùng ong 29 đã bắt đầu tưởng tượng như vậy hình ảnh. Đừng nói, thật đúng là rất mỹ, vì thế, ong một lại đem cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm ong nhị kéo tiến vào, ấp trứng tiểu đội. Lại lần nữa lớn mạnh, chương 21 mấy chỉ ong được miễn phí làm giúp. Phong Ninh cũng liền không ra thời gian có thể vội mặt khác sự tình, tỉ như cày ruộng, mười tới chỉ ấp trứng, ong được ghé vào xúc xe chở nước phía trên, Phong Ninh thì tại bên. Cạnh trên đất trống dùng tinh thần lực khống chế được khúc viên lê cày ruộng. Thiếu chút nữa không bị mệt nằm sấp xuống, ong được nhóm giống xem náo nhiệt giống nhau nhìn Phong Ninh bận rộn, bị như vậy nhìn chăm chú vào. Cứ nhiên có loại ở bị người xem xiếc khỉ cảm giác, nơi xa bay tới một con ong đực. Hắn phía sau mang theo một tiểu đàn ong mật. Thấy tụ tập ở chỗ này mấy chỉ chữ quân ong đực. Nó bay qua tới xem xét tình huống, mới vừa hoàn thành ong chúa công đạo nhiệm vụ ong 17 bay. Đến một đám chữ quân ong bên cạnh. Dò hỏi, các ngươi đang làm gì đâu? Ong 29 nói. Ấp hạt giống đâu, ong 17 chưa từng có nghe nói qua như vậy kỳ quái cách nói. Cái gì là ấp hạt giống? Ong 29 chỉ chính mình trong lòng ngực kia viên hạt giống. Gieo đi phía trước phu hóa. Nở hoa khả năng tính sẽ cao một ít, ong 17 lại chỉ đang ở cày ruộng Phong Ninh nói. Đó là ai? Ong 29, ong 36A, ong 36 lại là đang làm gì? Nghe nói là ở cày ruộng có ích lợi gì? Có thể trồng hoa nha. Lê xong mà, đem chúng ta ấp tốt hạt giống gieo đi. Quá một đoạn thời gian sau liền sẽ nở hoa rồi. Người ngẫm lại, đến lúc đó cửa nhà tất cả đều là hoa. Chẳng phải là không cần ra xa nhà cũng có thể hái hoa mật. Không sai, Phong Ninh phía trước họa này bộ bánh nướng lớn. Đã thành công lừa dối tới vài cái giúp đỡ. Đại gia đối này tin tưởng không nghi ngờ, ong 17 có chút rối rắm. Chính là, chúng ta gần nhất không phải muốn chuyển nhà sao? Hiện tại đem hoa gieo, nở hoa thời điểm, chúng ta cũng nhìn không tới nha. Ong 29 vừa thấy liền biết ong 17 mới từ bên ngoài trở về. Còn không rõ ràng lắm tổ ong gần nhất đã xảy ra chuyện gì. Nói không chừng chúng ta không cần dọn đến quá xa đâu, ong 17 không hiểu ra sao. Này nói như thế nào? Ong chúa không đều phái trinh sát binh ra ngoài tìm kiếm tân cư trú điểm sao? Hiện tại như thế nào lại đột nhiên không cần chuyển nhà? Dọn vẫn là muốn dọn, chỉ là không cần dọn như vậy xa. Ong 17 lập tức chỉ mấy trăm mễ ở ngoài hy vọng thụ. Chờ hy vọng thụ lại lớn lên một chút. Chúng ta liền có thể dọn đi vào, ong 17 theo nó sở vọng phương hướng nhìn lại một cây cao tới 7-8 mét quái thụ đón gió lay động cần điều. Chợt vừa thấy dưới, thế nhưng như là sống giống nhau. Ong chúa ra cửa lạp. mười mấy chị ong mật đi theo ong chúa phía sau. Chính chiều bọn họ nơi phương hướng bay tới, mười tới chỉ chữ quân ong được. Ôm hạt giống tiến lên nghênh đón, Phong Ninh cũng không nghĩ hành xử khác người. Ném xuống lê theo đi lên, ong chúa chở Phong Ninh đi vào trước mặt. Hỏi chuyện nói, đó là ngươi loại thụ. Nghe nói có thể ở hạ chúng ta toàn bộ ong đàn, Phong Ninh đối hy vọng thụ một hồi khen nói. Hốc cây rất nhiều, nếu tách ra cư trú, hiện tại liền có thể trụ hạ. Nếu muốn toàn bộ ong mật ở cùng một chỗ, còn cần chờ một chút. Chờ hốc cây mở rộng lớn nhỏ mới có thể trụ hạ, có thể đi nhìn xem sao. Ong chúa tuy rằng là ong chúa nhưng không ai loại vương giả cái loại này ngạo khí. Nó vô pháp cấp Phong Ninh đánh thượng tinh thần ấn ký. Liền không có đối Phong Ninh trực tiếp hạ lệnh, Phong Ninh không có phản đối. Ta đến mang lộ đi, một tiểu đàn ong mật đi theo cùng nhau đi tới hy vọng thụ bên cạnh giữa không. Trung thượng, có lẽ là bọn họ động tĩnh lớn một ít. Mấy chị ong mật từ hốc cây bên trong dò ra thân thể. Tò mò nhìn chằm chằm giữa không trung phi hành ong chúa một hàng, có ong mật đang ở cần điều thượng. Bị đưa vào xào huyệt trung, thật là một viên thần kỳ thụ. Ong chúa so mặt khác ong mật nghĩ đến, càng nhiều, này đó cần điều có thể đem ong mật đưa vào huyệt động. Cần điều như thế nào sẽ biết ong mật nhóm tưởng tiến cái nào tổ ong đâu. Phong Ninh đã khế ước hy vọng thụ. Đối với hy vọng thụ nào đó hành vi lược có hiểu biết. Hy vọng thụ cũng có được nhất định tư duy năng lực. Nó là ở đại gia mãnh liệt mong đợi hạ mới có thể nảy mầm. Cho nên đối đại gia ý tưởng có thể có nhất định cảm giác. Đương ngươi trong lòng có cùng nó tương quan ý tưởng. Nó là có thể đọc tâm, Phong Ninh nói có chút phức tạp. Có rất nhiều ong mật đều nghe như lọt vào trong sương mù, chỉ có ong chúa khen một câu. Cái này địa phương thực không tồi. Phong Ninh cũng không biết hắn là thật sự nghe hiểu chính mình nói vẫn là ở trang bức. Khụ, hắn như thế nào có thể sau lưng chửi thầm chính mình thượng cấp đâu. Thật là quá không nên, một đám ong mật về tới xúc xe chở nước phía trên. Ong chúa đem Phong Ninh gọi vào trước mặt, nghe nói ngươi ở trồng hoa. Đúng vậy, Phong Ninh thừa nhận nói, ong chúa nghi hoặc nói. Chưa từng có ong mật nghĩ tới muốn trồng hoa. Người như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Phong Ninh hiên ngang lẫm liệt nói. Ta đi bên ngoài xem qua. Phiến đại địa này nơi trốn hoang vu. Tai nạn nổi lên bốn phía. Nếu chúng ta vẫn luôn ngồi xem mặc kệ. Ở tai nạn oanh kích hạ. Thực vật số lượng sẽ càng ngày càng ít. Chúng ta đồ ăn cũng sẽ càng ngày càng ít. Thẳng đến cuối cùng cái gì đều thừa không dưới. Muốn làm tộc đàn càng cường đại, liền phải có thay đổi, một đám chưa từng nghe qua nhiều ít đạo lý lớn ong mật nhóm nghe được choáng. Váng, thực mau đã bị này đó dễ hiểu đạo lý thuyết phục, ở cửa nhà là có thể thải mật. Chỉ cần là chị ong mật đều sẽ tâm động, ong chúa cũng tâm động, ngươi cách làm sẽ thay đổi toàn bộ. Ong đàn, một khi đã như vậy, ta cũng không thể cái gì đều không làm. Ong chúa dùng chi trước đáp ở Phong Ninh trên người. Làm ta cũng tới trở thành ngươi giúp đỡ đi. Ta nghe nói các ngươi ở ấp hạt giống. Phong Ninh xấu hổ. Này chỉ là một loại trừu tượng cách nói, thực hiển nhiên. Ong mật nhóm căn bản không biết cái gì là trừu tượng, Phong Ninh đành phải nói đơn giản chút. Đừng không có việc gì lão nghĩ dùng từ trang bức. Chúng ta cách làm là ở kích thích hạt giống nảy mầm, ong chúa có điều nghe thấy. Nghe nói làm như vậy còn có thể đề cao tinh thần lực. Phong Ninh lo lắng ong chúa cảm thấy ong được nhóm tinh thần lực đề cao sau. Sẽ uy hiếp chính mình địa vị. Giải thích nói, xác thật có thể đề cao tinh thần lực. Nhưng hiệu quả tương đối giống nhau. Không có khả năng vượt qua ngài tinh thần lực ong được nhóm số lượng hữu hạn. Như vậy khiến cho ta cũng cùng nhau tới hỗ trợ đi. Ong chúa làm hạ quyết định, Phong Ninh không? Nghĩ tới chính mình một phen thao tác. Cứ nhiên liền ong chúa đều có thể lừa dối lại đây, bực này chuyện tốt. Phong Ninh không lý do không đáp ứng nha. Vì thế lấy ra một cái hạt giống cấp ong chúa. Cho nó giảng giải muốn như thế nào lợi dụng tinh thần lực kích thích hạt giống hoạt tính, ong chúa. Bất mãn nói, như thế nào mới một cái. Nhiều cho ta một ít, Phong Ninh cảm thấy chính mình thật sự quá không nên. Ong chúa đãi ngộ như thế nào có thể cùng mặt khác ong được giống nhau đâu, xem ra mặc kệ nhân loại, vẫn là động vật, đều thích bị khác nhau đối đãi sao. Phong Ninh lập tức lại nhảy ra 19 viên viên rau kim châm, hạt giống, thấu thành 20 viên đưa đến ong chúa trước mặt. Ong chúa hiếu kỳ nói, này đó hạt giống ngươi là từ đâu lấy ra tới? Phong Ninh, ngoặc kép, đại ý, phía trước hắn luôn là trống rỗng lấy ra vài thứ. Nhưng là ong được nhóm khờ thật sự. Chưa bao giờ gặp qua hỏi đồ vật là từ ngự hấp từ đâu ra. Phong Ninh biết ong mật đoàn kết tính, cho nên không có cố tình tránh. Bởi vì hắn biết hệ thống không gian là tàng không được. Chung quanh tất cả đều là ong mật. Hắn lại không có khả năng bằng vào chính mình bản lĩnh đem một đống lớn đồ vật từ địa phương khác khuân vác trở về, cho nên lộ ra không gian là không thể tránh né về sau. Hết chương.